Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Dạ Minh Châu rớt. Hôm qua Lâm Thủy Lâu công tử. Nam Nam nghĩ nghĩ, nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. A, liền là cái kia lớn lên chút khôi hài đại ca ca a, lớn lên khôi hài. Dạ Tu Độc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dạ Lan Bình mặc dù không tính là siêu quần bạt tụy ngũ quan đỉnh tiêm, nhưng cũng tuấn lãng đẹp mắt, không tính là khôi hài a. Bất quá Nam Nam tiểu gia hỏa này hình dung từ cho tới bây giờ đều là tự thành một phái. Thẩm mỹ càng là riêng một ngọn cờ. Nói Dạ Lan Bình khôi hài, đại khái cũng không kỳ quái. Hắn sao lại muốn tặng đồ cho ta? Nam Nam trừng mắt nhìn, lại dùng sức cắn miệng cũng đã buồn bực được quen trứng gà chín. Bỏ vào trong miệng lấy đồ vật nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong người? Gặp người thích thiên lý nan dung nguyên nhân sao? Khục, Dạ Tu Độc bất đắc dĩ cười cười. Cho hắn lau miệng, tận lực không đi trả lời cái kia chút dùng loạn thất bát tao thành ngữ. Quay đầu đem hộp cầm tới. Hỏi hắn, muốn nhìn bên trong là cái gì không? Ân, Nam Nam gật gật đầu. Bụng có phình lên, lúc này liền đưa tay đi mở hộp. Hộp nho nhỏ, đại khái thả không được bao lớn đồ vật. Nam Nam trong lòng vẫn là có chút ghét bỏ. Bất quá có lễ vật thu, hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi. Hộp rất tinh xảo, đồ bên trong tựa hồ cũng không phải rất nặng. Dạ Tu Độc nắm bắt tới tay phía trên lúc, trong lòng thì bấy nhiêu nắm chắc. Cũng đúng, Dạ Lan Bình tiểu tử kia, đoán chừng cũng không đưa ra cái gì khác người lễ vật. Quả nhiên, hộp vừa mở ra, một đạo sáng ngời ánh sáng liền đột nhiên chiếu xạ vào toàn bộ mật thất. Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí đem thả ở bên trong hạt châu lấy ra. Miệng há đại đại, Dạ Minh Châu. Dạ Tu Độc cười, thích sao? Đưa cho 5 tuổi tiểu hài tử đồ vật, coi như không phải đặc biệt, cũng tốt xấu có chút hiếm lạ một chút a. Một viên Dạ Minh Châu đưa cho Nam Nam. Hắn nghĩ, đại khái là nghĩ thăm dò Nam Nam thân phận a. Ưa thích, Nam Nam dùng sức chút gật đầu. Cái khỏa hạt châu này nếu là cầm lấy đi bán, đổi bạc về sau, ta có thể mua bao nhiêu ăn ngon nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc hiểu, đối Nam Nam tới nói, ăn mới là trọng yếu nhất. Đại khái, phàm là có thể đổi thành ăn cái gì, vô luận là cái gì, hắn đều thích. Dạ Đại Thúc, cái kia hôm qua Lâm Thủy Lâu bên trong người kia, là không phải là rất có tiền? Nam Nam đem hạt châu chứa vào một cái túi nhỏ bên trong cất kỹ, sau đó cẩn thận bỏ vào trong quần áo. Dạ Tu Độc nhíu mày, đại ca hắn quý phủ, bạc tự nhiên là không thiếu, làm sao? Ta là nghĩ như vậy, nhân gia nếu đưa ta lễ vật, vậy ta khẳng định cũng phải trở về có phải hay không? Dạng này mới hiển lên rõ có lễ phép, lộ ra ta có giáo dưỡng, lộ ra mẫu thân của ta giáo dục thành công, lộ ra ta không phải hẹp hòi người, lộ ra ta kết giao bằng hữu thành ý, lộ ra, vậy ngươi dự định về cái gì? Dạ Tu Độc cắt ngang hắn líu lo không ngừng, nghi hoặc ôm lấy hắn đổi vị trí. Đáp lễ vật cùng Dạ Lan Bình trong nhà có phải hay không có tiền? Có quan hệ sao? Không biết, ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho người biết. Dù sao cũng không thể quá quý. Hắn rất nghèo, quý cũng mua không nổi. Bất quá cũng may hắn có nhạy bén đầu. Coi như không trở về quý, cũng nhất định có thể về một cái độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, người kia khẳng định lại muốn cho hắn đáp lễ vật a. Vậy hắn lại về lễ vật, nhất định không thể so sánh Dạ Minh Châu kém a. Cứ như vậy hai, hắn liền lừa chết. Nam Nam hưng phấn nghĩ đến, cảm thấy đó là cái tiền đẻ ra tiền tuyệt diệu kế hoạch. Từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần hỏi mụ mụ đòi tiền đi mua đồ ăn ngon. Ân, đúng, chuyện này, còn muốn giấu giếm mụ mụ. Bằng không thì tiền lại muốn toàn bộ tiến vào mụ mụ túi. Mụ mụ người kia một chút cũng không hiểu chuyện, luôn luôn cắt xén hắn bạc. Dạ Đại Thúc, Ta đáp lễ vật chuyện này là chúng ta bí mật, người không thể nói cho mẫu thân biết a. Nam Nam tựa hồ quên đi. Bên cạnh mình hiện bây giờ có người có tiền cha, hay là cái muốn sủng hắn, dung túng hắn, coi như táng gia bại sản đều sẽ đem tiền cho hắn cha. Dạ Tu Độc nhíu mày, dừng một chút, cùng hắn thương lượng. Nam Nam, về sau ở nơi này trong phủ, người có thể gọi ta cha. Biết sao? Cha. Nam Nam kinh dị ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu do do dự dự. Ta gọi ngươi cha, cái kia mẫu thân của ta sẽ không cao hứng. Điểm ấy, Nam Nam trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng. Dạ Tu Độc dừng một chút, lại đem hắn ôm chặt một chút, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói ra. Mẫu thân ngươi bên kia, ta đi nói, nàng sẽ đồng ý. Thật, giống như, tựa hồ, đại khái, có vẻ như, mụ mụ là sợ Dạ Đại Thúc kia mà. Hôm qua Dạ Đại Thúc đều cắn mụ mụ, mụ mụ đều không bắt hắn cho hạ độc chết. Ân, cha. Nam Nam lập tức biết lắng nghe, ôm cổ của hắn cao hứng đến cực điểm. Dạ Tu Độc thân thể cứng đờ, có loại khó nói lên lời cảm giác đột nhiên phun lên ngực. Nhịp tim ầm ầm ầm nhảy hết sức lợi hại, đầu thậm chí có một cái chớp mắt như vậy choáng váng. Loại cảm giác này liền như là lúc trước bị người vạch một đao dường như, vừa chua vừa đau, thế nhưng là lại cùng khi đó không giống, càng nhiều một tia hắn khống chế không nổi phức tạp tư vị. Dạ Tu Độc phút chốc ôm sát trong ngực hài tử, yên lặng không nhúc nhích. Hắn nghĩ, Ngọc Thanh Lạc đem Nam Nam cho sinh ra, thật tốt, thật sự là quá tốt. Nam Nam không minh bạch hắn cảm xúc làm sao bỗng nhiên kích động như thế, nhưng là tiếng kia cha, hắn cũng là để cho rất hài lòng. Tại hắn nho nhỏ trong quan niệm, cha là lạ lẫm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cha là cái dạng gì. Thế nhưng là, hắn thật cao hứng Dạ Đại Thúc là cha của hắn. Dạ Đại Thúc đối tốt với hắn, sẽ đau hắn, sẽ sủng hắn, còn giúp lấy hắn, cái này là đủ rồi. Cha, mẫu thân của ta đây. Nam Nam cảm nhận được hắn ôm cùng với chính mình lực đạo nới lỏng một chút như vậy, lúc này mới lên tiếng hỏi hắn. Dạ Tu Độc âm thầm hít một hơi, điều chỉnh mình một chút cảm xúc, đem tiểu gia hỏa để ở một bên trên giường, cái này mới thấp giọng nói. Nàng và ngươi Kim Di đi ra ngoài, buổi tối sẽ trở về. Đi, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi chọn lựa một gian ngươi ưa thích viện tử ở. Ưa thích viện tử? Thế nhưng là ta vẫn luôn cùng mụ mụ ở a. Mụ mụ ở nơi nào ta liền ở chỗ nào. Dạ Tu Độc ngẩn người, sau một lúc lâu ngồi xổm người xuống, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Nam Nam, người đã là một tiểu nam tử hán có phải hay không? Gặp hắn gật đầu, liền lại nói ra, tiểu nam tử hán từ giờ trở đi, phải học được tự mình một người ở. Biết sao? Hơn nữa một mình ngươi ở, có thể có rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như ngươi muốn đem đồ tốt giấu đi, đơn độc một cái sân, mẫu thân ngươi liền sẽ không biết. Nam Nam con ngươi sáng lên, cái chủ ý này không sai. Tốt, vậy ta hiện tại coi như một cái nam tử hán. Dạ Tu Độc hài lòng, lại yên lặng có chút xấu hổ. Hắn đánh đáy lòng không nguyện ý Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc ở cùng một chỗ. Dù sao dạng này sẽ rất không tiện. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chọn gian phòng. Nam Nam gật gật đầu, đi hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu. Ai, ta bạc ta muốn đưa đến chính ta viện tử đi. Nói xong, thở hổn hển lại bò lên giường, đem cái kia mấy túi chết nặng bạc cho kéo tới mép giường. Nhưng mà, kéo mấy lần sau, cái kia bị hắn lấy ra thả Dạ Minh Châu cái ví nhỏ, nhưng ở động tác ở giữa chậm rãi hiển lộ ra một góc, lập tức lăn đến dưới gầm giường. Nam Nam không nhìn thấy, quay đầu cùng Dạ Tu Độc cùng một chỗ, cầm mấy túi bạc đi ra mật thất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.